Lão công ta là Thi Vương. Tác giả: Cô Thành nhà Tiểu Ô Quy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 28, dẫn dắt rời đi. Hoàng Lượng còn muốn từ chối. Dù sao hắn một cái đại nam nhân, nhượng một cái nữ nhân che chở, thế nào đều nói bất quá đi. Có thể là hơi suy nghĩ. Dường như ở đây ba người, trừ hắn ra, không ai có thể đập ra cửa. Nếu như nện không ra, cái kia bọn hắn không chỉ có cái gì đều không mò được, còn có thể rơi vào nguy hiểm. Lúc này mới gật gật đầu. Được, nói xong, nắm chặt trong tay thiết côn. Ca, ngươi che chở hắn, ta trước tiên dẫn dắt rời đi những cái kia zombie. Dẫn dắt rời đi, mới có thể để cho Hoàng Lượng có cơ hội tới gần đại môn. Lạc Dật cau mày, Nhạn Nhi, giống như vậy sự tình, là muốn nam nhân đi làm, mà không phải ngươi. Nói xong trịnh trọng nhìn về phía Hoàng Lượng. Muội muội ta liền giao cho ngươi, giúp ta nhìn xem nàng. Nói xong người đã hướng phía ngoài chạy đi. Nghe được chạy âm thanh, những cái kia zombie lập tức nhìn sang. Cặp kia chỉ có tròng trắng mắt mi mắt, chăm chú nhìn Lạc Dật, theo sau mở ra chân, đuổi theo Lạc Dật chạy tới. Cái kia chạy nhanh tốc độ, tất nhiên nhượng Lạc Nhạn có chút kinh ngạc. Dù sao liền không thể so nàng chậm bao nhiêu. Chúng ta đi thôi. Đối với Lạc Dật tuyệt đối tín nhiệm, Hoàng Lượng cảm giác trên bờ vai nặng rất nhiều, trên mặt mang theo kiên định, lôi kéo Lạc Nhạn liền hướng siêu thị đi đến. Bởi vì zombie đã bị dẫn đi, này lại hai người miêu thân thể, ngược lại là không có gây nên bao lớn động tĩnh. Chờ đến siêu thị cửa ra vào, nhìn xem cái kia dùng pha lê làm được cửa, Hoàng Lượng mi mắt nhắm lại, tay vỗ vỗ. Cái này cứng rắn độ cũng không tệ, chỉ ít so với vách tường còn tốt hơn rất nhiều. Muội tử, ngươi thối hậu, cái này pha lê mặc kệ có thể hay không đánh nát, uy lực cũng sẽ không quá nhỏ. Nhượng Lạc Nhạn tránh ra tổng không sai. Lạc Nhạn gật đầu, một bên mật thiết chú ý bốn phía. Bên tai truyền đến một cỗ tiếng gió, để cho nàng hơi ngừng lại. Theo sau chính là một tiếng to lớn tiếng va đập, đụng một tiếng. Pha lê trong nháy mắt vỡ vụn. Lạc Nhạn có chút sững sờ quay đầu, nhìn xem cái kia chừng mấy centimet dày pha lê. Những này đều là dùng sức phòng trộm, nghe nói liền xem như nổ súng cũng chưa chắc đánh nát. Có thể là hiện tại, thế mà nhượng Hoàng Lượng một gậy làm hỏng. Nếu như nói vừa rồi chẳng qua là cảm thấy quái dị, như vậy hiện tại Lạc Nhạn cơ hồ có thể khẳng định, cái này Hoàng Lượng hẳn là đã thức tỉnh lực lượng hình. Chỉ là Hoàng Lượng bản thân có lẽ không có ý thức được. Còn có chút sững sờ nhìn xem pha lê. Hiển nhiên không ngờ rằng bản thân một gậy, có thể như thế thuận lợi hủy đi pha lê. Chúng ta đi vào đi. Lạc Nhạn lời nói nhượng Hoàng Lượng tỉnh táo lại. Vội vàng gật gật đầu. Cố sức đem cái này pha lê động làm lớn rất nhiều. Lúc này mới đi theo Lạc Nhạn sụp đổ đi vào. Có lẽ là bởi vì cái này cửa thủy tinh quá cứng rắn, cho nên bên trong liền không có đường cửa, ngược lại là nối thẳng siêu thị. Nếu như Lạc Dật tới mà nói, bọn hắn đem cửa chống lửa kéo xuống, như vậy zombie liền không đi vào. Trong lòng suy nghĩ, thân thể đã ngồi xổm ở một bên, cảnh giác nhìn xem cửa ra vào. Chỉ là mắt thấy cái này một ngồi xổm sắp 30 phút đi qua, sắc mặt lập tức có chút khó coi. Hoàng Lượng cũng không nhịn được lo lắng ở bên trong đi lại. Ta đi xem một chút a, thế nào như thế lâu còn không có trở về. Lạc Dật là hắn hiện tại duy nhất anh em. Nếu như hắn xảy ra chuyện, hắn có thể liền là một người thân bằng hữu đều không có. Không, vẫn là để ta đi. Nói xong hướng phía ngoài chạy đi. Ở Hoàng Lượng còn chưa kịp phản ứng thời điểm, người đã chui ra ngoài. Hoàng Lượng há to miệng, muốn nói chuyện, giống như là xương cá đồng dạng cắm ở trong cổ họng. Nghĩ đến bản thân một cái đại nam nhân, thế mà dựa vào một cái nữ nhân che chở, liền nhịn không được muốn nhổ nước bọt. Nhưng là nếu như này lại hắn cũng đi, nơi này liền không có người canh chừng. Như thế suy nghĩ một chút, cũng chỉ có thể ngoan ngoãn sống ở bên trong. Bất quá sắc mặt lại là rất khó coi. Vừa rồi đem pha lê đánh nát, cái kia âm thanh đã đưa tới không ít zombie. Chỉ là bởi vì sau đó không có âm thanh, cho nên bọn hắn liền chỉ là lại không nơi xa bồi hồi. Chờ đợi dê béo, mà này lại Lạc Nhạn đi ra. Những cái kia zombie như là dã thú, hướng Tha Phương hướng chạy tới. Mặc cho ai thấy được như vậy tràng diện, đều sẽ nhịn không được trong lòng run lên. Dù là những người kia không phải zombie, chỉ là người bình thường, nhưng là một đám người, một bộ hung thần ác sát biểu lộ, cũng đầy đủ để cho người ta e ngại. Trong lòng suy nghĩ, người đã có cẳng liền chạy, theo Lạc Giật vừa rồi lộ tuyến, một bên đánh giá bốn phía, dựa theo Lạc Giật tính cách, hẳn là sẽ quấn một vòng. Nếu như nàng như vậy đuổi theo chạy, căn bản liền không tìm được Lạc Giật, ngược lại còn biết bởi vì chạy lầm đường, hai người bởi vậy dịch ra. Như thế suy nghĩ một chút, nhịn không được đưa tay nắm bắt đầu, từ trong ngực móc ra điện thoại, bấm Lạc Giật dãy số. Chỉ là hôm qua còn có thể thông tin điện thoại, này lại truyền đến không tại khu phục vụ âm thanh. Nhượng Lạc Nhạn nhịn không được khẽ nguyền rủa. Bất quá khi nhìn đến thế thì mà dây điện sau, trong lòng có chút hiểu rõ, nghĩ đến sau này đều không thể dùng điện thoại di động đi. Mà ngay ở Lạc Nhạn có chút buồn bực thời điểm, phía trước truyền đến tiếng bạo liệt, nhượng Lạc Nhạn sắc mặt khẽ động, chẳng lẽ lại là Lạc Giật. Như thế suy nghĩ một chút, Lạc Nhạn bước chân thêm nhanh rất nhiều, mà theo nàng tới gần, thân ảnh kia cũng càng ngày càng rõ ràng. Đáng chết, những này zombie còn có hết hay không? Thế nào giết như thế nhiều còn có? Một cái xem ra 18 tuổi khoảng chừng nữ hài, lúc này đang nhíu lại mặt, kiếm trong tay hung hăng đâm vào zombie đầu. Buồn bực bó đuốc zombie đá văng. Như vậy sốt ruột làm cái gì? Những cái này vừa vặn cho ngươi luyện tập còn không tốt. Đứng tại nữ hài cách đó không xa nam nhân, trên mặt lộ ra vui vẻ biểu lộ. Cái kia nam nhân xem ra ước chừng 20 ra mặt, lớn lên tà mị, rõ ràng bên cạnh hắn cũng vây quanh không ít zombie, có thể là hắn lại mảy may không có chịu ảnh hưởng. Bước chân điểm nhẹ né tránh zombie, tay nâng tay rơi ở giữa, cái kia zombie đã ngã trên mặt đất. Thấy cảnh này, Lạc Nhạn trong lòng có chút thất vọng, vốn là chạy nhanh tốc độ chậm xuống tới, nàng còn tưởng rằng là ca ca đây. Mà tại lúc này, nam nhân cũng phát hiện Lạc Nhạn, mi mắt lập tức sáng lên, có thể là ở chạm tới nàng phía sau zombie, lập tức nghiền ngẫm nở nụ cười. Vị này mỹ lệ tiểu thư, xin hỏi cần hỗ trợ sao? Khi nhìn đến hắn nụ cười trên mặt sau, Lạc Nhạn vô ý thức liền có chút kháng cự, phủi hắn một cái sau khi, hướng nơi khác chạy tới. Cái kia bộ dáng, nhìn ra Lê Tử nhịn không được phốc phốc hai tiếng. Kim Ngọc, không có nghĩ đến còn có nữ nhân không mua ngươi đơn, thật để cho người ta vui vẻ. Kim Ngọc cười khẽ, theo sau nhìn về phía đang bị zombie đuổi theo chạy Lạc Nhạn. Lớn lên như thế mỹ còn như thế bướng bỉnh, đặc biệt là nàng cái kia trừng mắt dáng dấp, thật để cho người ta ưa thích. Người thật biến thái. Lê Tử nói xong đã một đao đâm vào trước người zombie đầu, căm ghét đá văng zombie, hoạt động gân cốt một chút, trong tay ngưng tụ một cái cây mây, đối với những cái kia zombie vung đi. Cây mây phía trên có gai ngược, cái này vung lên, trong nháy mắt đâm vào zombie cái ót, để nó thân thể dừng lại, trong nháy mắt ngã xuống đất. Nếu như nói vừa rồi đối với bọn hắn có chút hiếu kỳ, cái kia chỉ là xuất phát từ bọn hắn thân thủ. Có thể hiện tại, Lạc Nhạn lại là thật có chút kinh ngạc. Đặc biệt là Lê Tử động tác, cái kia rõ ràng liền là đã thức tỉnh dị năng. Không cần nói đừng, nàng cái này đã sớm biết rõ dị năng, hiện tại còn chưa đạt tới nàng cao như vậy độ. Kỳ thật nếu là thủy hệ dị năng có thể công kích, này lại Lạc Nhạn có lẽ cùng Lê Tử có thể liều một trận. Mà ở Lạc Nhạn thất thần thời điểm, cái kia zombie đã đi vào trước người, đưa tay ra bắt được Lạc Nhạn cánh tay. Cái kia thật dài móng tay hướng Lạc Nhạn trong thịt bóp đi. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu. Hệ thống.